Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, Lôi Thiệt Điện Kiếm. Đã từng hai nhỏ vô tư, đã từng thanh mai trúc mã, đã từng dắt tay ước định, những ký ức kia đã sớm ghi dấu ở trong tâm chỗ sâu nhất. Không có một khắc quên, từ nhỏ thời điểm bắt đầu sinh tình cảm. Vĩnh viễn khó mà quên, dù là chết đi trước một khắc này, vẫn như cũ sẽ rõ ràng. Đó là một loại nhàn nhạt mối tình đầu hương vị, mặc kệ bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, mặc kệ hắn vì ai mà cảm động, cũng không bằng bọn hắn khi còn bé lời hứa quan trọng hơn. Dương Vũ yêu Tử Ngữ Nguyệt, vì nàng có thể chạm phá tất cả bụi gai, đạp phá tất cả trở ngại. Cũng phải đem nàng giữ ở bên người. Tử Ngữ Nguyệt cũng không giữ lại chút nào địa thích hắn. Vì hắn có thể cùng tông môn quyết liệt. Vì hắn có thể dâng ra sinh mệnh. Dương Vũ đưa nàng ôm lấy. Mãi mãi cũng không muốn lại buông ra. Nhưng mà, Mộc Lan tràn tiết biến. Nàng ra tay với hắn. Bàn tay nhấn tại trái tim của hắn vị trí. Một đoàn cường đại huyền khí lực lượng nổ ra. Dương Vũ đối nàng không có chút nào phòng bị, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng sẽ đối với hắn xuất thủ. Hắn tin tưởng nàng đối với hắn yêu, tuyệt đối trung thành. Khi hắn trái tim nhận trọng kích về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin được, thân hình của hắn nặng nề mà hướng về sau bay đổ. Máu tươi từ trong miệng gấp bắn ra, hắn quẳng bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Thân thể đổ vào băng địa chi bên trên, thể xác tinh thần một mảnh lạnh buốt. Tử Ngữ Nguyệt phác họa lên một tia cười lạnh. Chết a! Sau một khắc, nàng còn không có dự định buông tha Dương Vũ, chính tay đâm hóa đao hướng phía Dương Vũ cắt chém quá khứ. Một đạo bá đạo tử sắc lôi điện chi lực chém về phía Dương Vũ. Dương Vũ không chết, hắn tại nguyên chỗ xoay chuyển. Tránh thoát Tử Ngữ Nguyệt một kích này diệt sát. Tại hắn vừa rồi vị trí bị lôi điện chi lực chém thành một con hố sâu. Có thể thấy được nàng là động ý quyết giết. Không có thủ hạ lưu tình. Ngươi thế mà không có việc gì. Tử Ngữ Nguyệt cau mày kinh ngạc nói. Dương Vũ bắn lên, che lấy trái tim vị trí nói. Ngữ Nguyệt, ngươi thật muốn giết ta. Ngươi có phải hay không trúng huyễn yêu huyễn thuật. Ta là ngươi Vũ ca ca a. Dương Vũ nơi trái tim trung tâm hữu tâm hỏa hộ thể. Tại Tử Ngữ Nguyệt công kích kia hạ xuống thời điểm, tâm hỏa hộ tâm mới không có bị Tử Ngữ Nguyệt đạt được. Ta đương nhiên biết ngươi là ta hảo ca ca, chỉ là ta đã không còn yêu ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Tử Ngữ Nguyệt lãnh khốc vô tình nói, không có khả năng, ngươi nhất định là trúng huyễn thuật. Ngươi làm sao có thể không yêu ta đây? Dương Vũ không tin nàng nói tới hết thảy. Ha ha, Dương Vũ ngươi quá tự luyến. Ngươi thì tính là cái gì? Ta thế nhưng là Tử Tiêu Điện Thánh Nữ. Thân phận sao mà địa tôn quý? Chỉ có ưu thế nhất tuyệt thế thiên kiêu mới xứng với bản thánh nữ. Ngươi bất quá là đến từ thế giới phàm tục. Không quyền không thế. Coi như chỉ có một thân thiên phú. Tương lai cũng chú định thành tựu có hạn. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Tử Ngữ Nguyệt mỉa mai cười nói. Tử Ngữ Nguyệt tựa như là lưỡi dao từng đao địa hướng Dương Vũ trái tim đâm tới. Đâm vào Dương Vũ đau lòng không thôi. Hắn thật không thể tin được đây là nàng nói ra. Thế nhưng là nàng lại có thể rõ ràng như thế địa biết lai lịch của hắn. Căn bản không giống như là làm bộ. Để hắn như thế nào phủ nhận nàng? Dương Vũ thần sắc trở nên tái nhợt, khó chịu nói không ra lời. Tử Ngữ Nguyệt hướng phía Dương Vũ từng bước một đi tới. Tiếp tục nói ra, Dương Vũ, người ta ở giữa từ đây mỗi người một ngả đi. Không muốn si tâm vọng tưởng nhúng chàm ta. Ngươi không xứng với ta. Ngươi không xứng với ta. Câu nói này liền như là tuyệt sát chi chiêu. Hoàn toàn phá hủy Dương Vũ một điểm cuối cùng tín niệm. loại này đau xót so với nàng vừa rồi đánh vào trái tim của hắn còn muốn đau nhức, còn khó chịu hơn. Hắn đầu óc trống rỗng, phảng phất biến thành một bộ cái xác không hồn, đã mất đi tinh thần khí, bi thương tại tâm chết. Lúc này, Tử Ngữ Nguyệt cách Dương Vũ chỉ có 2 trượng khoảng cách. Nàng lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Chết đi! Tử Ngữ Nguyệt mang theo nồng đậm sát ý, hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Trong tay xuất hiện một thanh dao găm đối Dương Vũ cổ họng tìm tới. Tấn mãnh sắc bén dao găm chỉ cần tiếp xúc đến Dương Vũ cổ, liền có thể đem hắn đầu cắt đi. Ngay tại cái này dao găm cách Dương Vũ cổ vô cùng tiếp cận thời khắc, Dương Vũ bản năng lui về sau đi. Đạt đến cảnh giới của hắn hôm nay, kinh lịch vô hạn sinh tử chi chiến, đối với tử vong uy hiếp, nhục thân có được cực kỳ nhạy cảm cảm ứng. Hắn lui, nhưng cổ vẫn bị lộ ra một đạo tơ máu. Nếu là chậm nữa nửa bước, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng tia cảm giác đau đớn, để hắn đầu óc thanh tỉnh lại. Hắn hồn nhãn lấp lóe, nhìn thẳng Tử Ngữ Nguyệt, hét lớn, ta không tin ngươi là con sen. Sau một khắc, hắn tiến hành phản kích. Mặc kệ nàng có phải hay không Tử Ngữ Nguyệt, hắn muốn đem nàng cầm xuống, mới có thể biết rõ ràng đây rốt cuộc là huyễn cảnh vẫn là không phải huyễn cảnh. Hắn hồn nhãn nhìn không ra chân tướng, không có nghĩa là nàng cũng không phải là huyễn cảnh, có lẽ có cao minh hơn huyễn cảnh ảnh hưởng tới hắn hoặc nàng. Hắn nhất định phải biết rõ ràng là thế nào một chuyện. Tuyệt đối không tin nàng thật sẽ nhẫn tâm giết hắn. Dương Vũ xuất thủ như rồng, bàn tay như là long chảo chụp chộp tới Tử Ngữ Nguyệt cánh tay. Hắn xuất thủ vẫn là có chỗ giữ lại, sợ làm bị thương nàng. Nàng phản ứng vô cùng kinh người. Thân là Tử Tiêu Điện thánh nữ, mấy năm qua này nàng đạt được tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, cảnh giới nhanh chóng mà tăng lên. Cùng Dương Vũ ở vào cùng một cảnh giới, có thể lực chạm tiểu thánh. Tử Ngữ Nguyệt tránh thoát Dương Vũ cầm bắt, dao găm liên tục địa hoạch đâm. Nàng xuất thủ rất nhanh, giống như lôi điện, toàn hướng Dương Vũ yếu hại đánh tới. Dương Vũ căn bản không sợ Tử Ngữ Nguyệt công kích, hắn có thể thấy rõ nàng mỗi một chiêu mỗi một thức. Hắn liên tục ngăn cản, đồng thời nhanh chóng chụp bắt Tử Ngữ Nguyệt cánh tay, ngăn cản nàng hành hung. Ai nha, Tử Ngữ Nguyệt đau nhức kêu thảm. Dương Vũ hoảng hốt, lực tay nới lỏng ra. Tử Ngữ Nguyệt cười đắc ý, thừa cơ lần nữa nổi lên, lôi điện từ trường, vạn lôi thứ. Trong một chớp mắt, ngàn vạn lôi điện lực lượng ở chỗ này phóng thích ra ngoài. Từng đạo bá đạo lôi điện lực lượng tràn ngập bốn phía, càng nhiều oanh tạc tại Dương Vũ trên thân. Trong tay nàng dao găm điên cuồng đâm ra, từng đạo dao găm mang theo hủy diệt tính 10 phần lôi điện lực lượng đâm về Dương Vũ, không lưu tình chút nào. Dạng này hủy diệt sức mạnh công kích, liền xem như cao cấp tiểu thánh đối mặt đều vô cùng phí sức. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu tiến công thiên phú. Dương Vũ không có trải qua chiến thần tháp 10 năm trùng tu, đối mặt Tử Ngữ Nguyệt thế công, chỉ sợ đều không chịu đựng nổi. Hiện tại Dương Vũ, xưa đâu bằng nay, đang đuổi đến thiên vực sơn mạch trước đó, còn chiếm được long tủy dịch ngâm. Nhục thân lực lượng có thể so với bán thánh, sức chiến đấu càng là không thua gì bán thánh. Mà lại hắn còn không sợ lôi điện lực lượng. Tử Ngữ Nguyệt công kích cường đại tới đâu, đối với hắn đều sẽ giảm phân nửa. Dương Vũ như lấy đồ trong túi, lại một lần nữa giữ lại Tử Ngữ Nguyệt cổ tay, nhanh chóng thế mà đưa nàng trong tay dao găm đoạt lấy. Hắn quát lớn, Ngữ Nguyệt ngươi tỉnh. Trung khí 10 phần thanh âm chấn động huyễn cốc, thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Nên tỉnh chính là ngươi, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem Dương Vũ cười lạnh, ta làm sao bỏ được giết ngươi. Dương Vũ mềm lòng nói. Sau một khắc, Tử Ngữ Nguyệt trong miệng phun ra một đạo lực lượng kinh khủng. Dương Vũ không kịp thấy rõ ràng là cái gì công kích. Hắn đưa nàng đẩy ra, thân thể về sau vội vàng treo ngược. Lực lượng từ hắn trên gương mặt tìm tới, để hắn cảm thấy nóng bỏng khó chịu. Nếu là phản ứng chậm nữa một tia, hậu quả khó mà lường được. Lôi Thiệt Điện Kiếm, đây là Tử Ngữ Nguyệt Thiên Phú Thần Thông một trong. Nàng cùng Dương Vũ khoảng cách gần bộc phát này thiên phú. Tự cho là có thể đem Dương Vũ tuyệt sát, nhưng vẫn bị Dương Vũ tránh khỏi. Ngay cả nàng đều vô cùng giật mình. Nàng một chiêu này không biết đã đánh bại nhiều ít cường địch. Đã từng còn chém giết quá cao cấp tiểu thánh yêu. Dương Vũ có thể may mắn tránh thoát, là hắn có được bán thánh cảnh giới chiến lực. Các phương diện phản ứng cũng không phải là bất luận cái gì tiểu thánh cảnh giới bằng được. Mặc dù như thế, hắn vẫn là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không thể lại lưu thủ. Trước đem nàng bắt giữ, Dương Vũ hạ quyết tâm nói. Lôi Thiệt Điện Kiếm liên tục hướng lấy Dương Vũ điên cuồng chém. Cái này Lôi Thiệt Điện Kiếm ẩn chứa không phải phổ thông lôi điện chi lực, mà là dị chủng thiên lôi. Uy hiếp lực phi thường lớn, làm cho Dương Vũ chỉ có thể né tránh. Cũng ở thời điểm này, Tử Ngữ Nguyệt quay người lui chạy trốn. Nàng ý thức được không cách nào giết được Dương Vũ. Trước tránh đi phong, Lôi Thiệt Điện Kiếm nhanh chóng tiêu tán. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, tốc độ cao nhất hướng lấy Tử Ngữ Nguyệt đuổi tới. Không đợi nàng đuổi kịp Tử Ngữ Nguyệt, có huyễn tinh nhân công kích hướng phía hắn oanh sát đi qua. Dương Vũ vừa mới thế nhưng là ăn huyễn tinh nhân vị đắng. Nghiêng người tránh thoát huyễn tinh nhân công kích, thuận thế địa đánh ra một đạo màu lam quyền kình. Tôn này huyễn tinh nhân bị đánh trúng, hỏa diễm nhanh chóng tràn ngập trên người nó, đưa nó hòa tan. Đương Dương Vũ lại nghĩ truy Tử Ngữ Nguyệt thời điểm, phát hiện nàng đã biến mất vô ảnh vô tung. Dương Vũ triệt để nổi giận. Hắn có thể khẳng định cái này nhất định là huyễn yêu giở trò quỷ. Nàng chúng cao minh hơn huyễn thuật. Ý chí của nàng bị huyễn yêu khống chế, mới có thể giết hắn. Chỉ có giải thích như vậy, mới nói đến cái này quá khứ. Huyễn yêu tộc, các ngươi chờ lấy bị ta diệt tộc đi. Dương Vũ lớn tiếng gầm thét lên. Thanh âm này tại băng huyễn cốc bên trong quanh quẩn không ngớt. Không ít huyễn yêu đã nghe được Dương Vũ tuyên thệ. Bọn chúng cảm thấy sợ mất mật. Nhỏ bé nhân tộc tiểu tử, khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng tộc ta dễ khi dễ sao? Có một đạo huyễn yêu cái bóng lặng lẽ xuất hiện tại Dương Vũ trước đó. Kia là một đầu lão huyễn yêu. Đây là nó một đạo lực lượng linh hồn. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn đầu này huyễn yêu. Hắn ý thức được đối phương chỉ sợ là thuộc về yêu thánh cấp bậc tồn tại. Bằng không thì cũng tuyệt không có khả năng thi triển ra linh hồn chi thể. Huyễn yêu nhục thân nhỏ yếu, linh hồn lực lại không hề tầm thường. Giết! Dương Vũ không nói hai lời, huy động liên tục ra long diễm quyền. Từng đảo lam yêu cơ hỏa lực hướng phía kia linh hồn đốt cháy mà đi. Lột hồn, huyễn yêu chi hồn phiêu miểu lấp lóe, tránh thoát Dương Vũ công kích. Có hồn lực hướng phía Dương Vũ nộ sát tới. Một con yêu dị hồn chảo đối Dương Vũ thần đình chụp bắt tới. Muốn đem Dương Vũ linh hồn bắt lấy ra. Chiến, Dương Vũ lần nữa quát tháo một tiếng. Chiến hồn từ thần đình đạo hoa bên trong vọt ra, mang theo nồng đậm hồn lực đối huyễn yêu chi hồn công kích đánh qua. Phanh phanh, trong lúc vô hình có hồn lực đang kịch liệt địa đụng chạm. Dương Vũ chiến hồn công kích đỡ được huyễn yêu chi hồn hồn trào. Huyễn yêu kinh hô, người linh hồn lực làm sao lại cường đại như vậy? Mau đưa người yêu của ta trả lại cho ta. Không phải ta tiêu diệt các ngươi huyễn yêu tộc. Dương Vũ tuyên thệ đạo. Chiến hồn bộc phát suốt đời sở học. Từng cái hồn quyền lấy thế tồi khô lạp hủ đánh về phía huyễn yêu chi hồn. Hồn chiến. Ta tộc không sợ bất luận cái gì sinh linh.